Tinh tế Trúc Mã, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Dương nghe theo lời dặn của Nora mà ngoan ngoãn đứng theo chỗ Nora đứng, nơi mà hai mục tiêu có thể nhìn thấy họ và đúng như kế hoạch Trần Khởi và Trần Minh vừa liếc mắt thấy Nora hai mắt lập tức sáng rực nhưng Mạc Dương có thể tinh ý nhận ra bọn họ vừa đảo mắt sang bên cậu liền không động tĩnh gì nữa 15 phút trôi qua nhưng đối phương vẫn lảng vảng xung quanh không dám lại gần, Nora bắt đầu mất kiên nhẫn, lẩm bẩm than thở. Mạc Dương lặng đưa mắt nhìn người đứng bên cạnh mình, một thân lễ phục trắng muốt hiển lộ dáng người thon gầy yêu nhã. Mái tóc hồng dài được buộc lại gọn gàng, phần đuôi mềm mại biếng nhác vắt trên vai cùng khuôn mặt thanh tú động lòng người khiến chủ nhân của nó càng nổi bật lên khí chất phong hoa tuyệt đại. Thân là ca nhi mà không đủ hấp dẫn bằng một hùng nam thật đáng buồn. Nlt, chung quy cậu vẫn phải công nhận thân là ca nhi nhưng đứng cạnh Nora yêu nghiệt đến hoa nhường nguyệt thẹn thế này cũng phải cảm thấy xấu hổ. Cậu tự nhìn lại mình. Rõ là cũng khoác lễ phục giống hắn, nhưng trông lại quá nghiêm nghị, hơn nữa bộ quần áo ôm cứng còn làm nổi bật thân hình cao ngất ngưởng, dáng người cường tráng của cậu, này trông càng tạo cảm giác áp bách khó gần. Chưa kể còn làn da sạm màu thô ráp không nõn nà như các ca nhi khác nữa. Có khi đứng ở chỗ này hai mục tiêu kia lại tưởng cậu là hùng nam, mà Nora là hoa đã có chủ cũng nên. Nghĩ đến khả năng đó, cậu chủ động đề xuất thay đổi phương án. Nora, tôi nghĩ chúng ta nên tách ra thì hơn. Nora nghe tưởng cậu thấy hắn phiền nên đuổi tức thì níu tay cậu ăn vả. Đừng mà, tôi đã làm gì đâu, sao em lại ghét bỏ tôi? Trời đất ơi, nếu không phải cậu biết giới tính, lẫn tính cách của người này thì lúc này cậu cũng nghĩ cái người nũng nịu trước mắt là một ca nhi đáng yêu, mong manh dễ vỡ rồi. Lại còn cái mùi nước hoa giả pheromone, nồng nặc này nữa, hắn muốn thể hiện cho cả thế giới biết mình là ca nhi sao? Sigma, này nghịch thiên quá rồi. Mặc dù trong lòng thổ tào hắn mấy lượt nhưng cậu vẫn cố gắng ngọt nhạt giải thích. Tôi không có ghét bỏ gì cậu cả, chỉ là tôi sợ nếu gần nhau quá sẽ dễ bị nghi ngờ. Nói là sợ, bị nghi ngờ, thực ra trong lòng cậu tự thay bằng, bị hiểu lầm, cậu sợ nếu cậu nói ra từ sau thì Nora sẽ lại mắng cậu tự ti. Mà quả thật không phải cậu tự ti, đây là biết tự biết thân biết phận thôi, chính vì mọi người trong nhóm chơi với nhau lâu quá nên họ quên mất rằng chính bản thân họ cũng đã từng kinh ngạc thế nào khi biết cậu là ca nhi. 2. Dù sao thân phận không phù hợp này của cậu được mọi người ghi nhớ như vậy cũng là một niềm hạnh phúc với cậu rồi. Nora, nghi ngờ gì, thì, nghĩ cậu là hùng nam chẳng hạn. Vì người này theo chủ nghĩa ta là đàn ông đích thực chỉ là sở thích của ta có chút đặc biệt thôi, nên cậu cũng mượn gió đẩy thuyền. Cái gì, độ do độ, có chuyện như vậy sao? Nora ngỡ ngàng nhìn lại bản thân mình một lượt rồi hỏi. Bộ hôm nay tôi hóa trang không giống hả? Bảo sao mấy tên kia? Rõ ràng Tina bảo chỉ cần mặc đồ nam tính một chút là được mà, hắn còn rất cẩn thận sức thêm ít nước hoa giả tính pheromone nữa, vậy mà vẫn bị phát hiện sao? Hắn biết ngay là thể loại thời trang cứng ngắc này không hợp với mình mà, làm mất đi vẻ đẹp quyến rũ của hắn rồi. Thế mà lúc đầu hắn còn rất tự tin sẽ gánh thay phần câu dẫn cho Dương Mỹ Nhân. Không, không phải, cậu mặc thế này là ổn rồi, chỉ là thiếu chút khí chất nữa thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin thỉnh giáo, Nora nhướng mày, một bộ chăm chú lắng nghe, bởi vì ca nhi vốn có đặc điểm là mềm mại, đáng yêu. Cậu lại thể hiện ánh mắt ra quá sắc bén, lại có tính xâm lược. Nếu lúc mặc đồ thường ngày người ta sẽ cảm thấy cậu trông quyến rũ, nhưng nay mặc kiểu dáng nam tính này lại còn đứng cạnh tôi phong cách dương cương đầy mình thế này. Nên chúng ta đứng với nhau không ổn, mặc dù lời trước là biên soạn nói dối theo tư duy sao hỏa của Nora nhưng lời sau có một nửa là thật. Người này, lúc nào miệng cũng mang nụ cười dâm đãng, đôi mắt chỉ cần nhìn thấy tráng nam là cong lên, đào hoa bắn ra tứ phía. Nếu là nữ nhân, người ta sẽ cảm thấy có cá tính, muốn chinh phục nhưng ca nhi mà nói chỉ sợ đám hùng nam bình thường sẽ có đôi phần e dè. Ánh mắt lập lòe như sói đói lâu ngày kia nào có giống ca nhi ôn nhu, mềm manh trong truyền thuyết chứ. Dù sao, bây giờ cũng không thiếu hùng nam có khuôn mặt xinh đẹp mà ví dụ điển hình không ai khác chính là người yêu cậu. Centic, còn cậu chính là ví dụ ngược lại cho việc ca nhi mà có khuôn mặt với vóc dáng thô kệch không thua kém gì hùng nam. Cậu cũng luôn tự hỏi Centic rốt cuộc thích cậu ở điểm gì? Nó Omega, nhưng ít nhất lúc làm chuyện ấy, y cũng không tắt đèn, hay phủ mặt nạ che mặt cậu linh tinh như thiên hạ đồn đại về chuyện giường chiếu của họ. Thậm chí y còn nhiệt tình ngoài ý muốn, triền miên ngày đêm, không ngừng. Khụ khụ, mà khoan giờ không phải là lúc nói chuyện này phải trả lời câu hỏi. Vậy giờ tôi nên làm gì? Của Nora trước đã, cậu đừng có nhìn thẳng họ như thế, ánh mắt hơi rũ xuống hơi e thẹt, đúng đúng, chính là như thế. cậu tỉ mỉ hướng dẫn. Đó, sao cậu đứng đây một mình, sẽ khiến cậu trông càng cô đơn, yếu ớt, cần người che chở. Nora gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi lại sầu muộn vì ban nãy mình còn rất tự tin chỉ bảo cho Dương Mỹ Nhân, bây giờ lại đổi ngược lại. QAQ Dương Mỹ Nhân quả nhiên thật thông minh, chỉ tiếc đã bị chôn rễ hoa trong bãi phân sen tích. Y, ha ha đùa vậy thôi, chứ ta không phải chê đốc nhà ta ngốc. Omega đốc cục cưng có ngốc cũng rất đáng yêu, hi hi. Ủa vậy, Dương, em thì sẽ thế nào? Tôi sợ em không ứng phó được, dù sao em cũng không phải kiểu mềm manh kia mà. Nora dù bị cậu chỉ ra khuyết điểm, song vẫn rất lo lắng cho cậu. Mạc Dương cười ấm áp xoa đầu hắn nói, đừng lo cậu thì hợp với kiểu đó hơn. Còn tôi cứ như thế này có khi còn hấp dẫn hơn, chỉ là hai chúng ta cùng thể hiện khí thế đứng với nhau lại thành ra phản tác dụng. Cũng đúng, Dương Mỹ Nhân nội liễm, cấm dục trông rất ngon miệng. Nora tán thành, vậy tách ra thôi, tôi sẽ nghe theo chỉ thị của em. Đúng như Mạc Dương dự đoán, cậu vừa rời khỏi vài phút, hai đối tượng liền áp sát Nora, bắt đầu mồm mép nhanh nhẹn tán tỉnh. Nora cũng ngầm giơ ngón tay cái với cậu tỏ ý cách này hiệu quả. Tuy nhiên, có một vấn đề là, hắn chỉ nghĩ hai tên này có mắt không tròng không biết thưởng thức Dương Mỹ Nhân, chứ không biết là hai tên này nghĩ cậu là hùng nam của hắn. Cơ mà thôi kệ không tán Dương Mỹ Nhân càng tốt, một mình hắn càng dễ hành động, hắn sẽ cho hai tên háo sắc ngu ngốc này một bài học sai, sai moa ha ha. Tiểu Sa, gọi người ta háo sắc mà ngươi không thấy nhột sao, hai từ của ta. Chấm chấm chấm chấm chấm. Mạc Dương nhìn ba người nói chuyện khí thế ngất trời, yên tâm chạy ra góc căn dặn Simon với Thanh Y. Hai cậu cứ tiếp tục quan sát tình hình nhé, có gì đánh động cho đúc trực tiếp hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhìn xung quanh một lát lại hỏi tiếp, ừ mà Sentic đâu rồi? Mới nãy còn ở đây mà. Simon, à cậu ta, mới nãy xúc động nhảy ra định ngăn cậu sờ đầu Nora thì bất ngờ bị va vào phục vụ sinh, nước đổ lên người nên chạy vào nhà vệ sinh mất rồi. Để tôi đi xem tình hình, Mạc Dương xấu hổ quẹt mũi, trong lòng nửa ngọt ngào nửa lực bất tòng tâm. Vui vẻ vì Sentic hóa ra không bình tĩnh như lúc đầu cậu thấy, y vẫn ghen nha, chẳng qua tém tém lại chút thôi. Còn cậu thì lại rất hưởng thụ, giấm chua, của y, vì có cảm giác mình là quan trọng với y, no omega no. Thiệt không cứu được, bất lực vì người cậu sờ đầu là đồng đội của họ, cậu những tưởng cấm sờ soạng là cấm với mấy mục tiêu kia thôi, ai dè đồng đội cũng không được là sao. Giọng này có phải vô lý quá rồi không? Mạc Dương lách vào trong đám nam nữ thanh niên tìm đường đi qua. Không hiểu sao tự nhiên, mọi người đứng giữa đại sảnh đông thế này. Khi cậu vừa mới đặt chân vào chỗ trung tâm đám đông thì nhạc bất ngờ nổi lên. Từng cặp đôi một nắm lấy tay nhau bắt đầu nhảy múa. Giờ thì cậu đã hiểu ra, nhưng một mình cậu làm sao để thoát ra bây giờ? QAQ tiếp tục chen ra cũng không ổn, làm hỏng nhã hứng của họ có khi bị lườm cháy mặt mất. Nghĩ đến Sentic cậu lại quyết tâm luồn lách đi qua. Đáng tiếc là, bao nhiêu võ học tinh hoa giờ cũng không địch lại được với độ quay cuồng uốn dẻo của các nam thanh nữ tú. Bên trái thì là một ca nhi đang nũng nịu ngả người, bên phải là một cô gái đang xoay người điên cuồng như nàng, trong chóng gặp, chàng, gió, Mạc Dương cố tránh cố né, vẫn không may mắn bị họ quẹt vào người, trọng lực bị mất thăng bằng, cả người chao đảo không tìm được điểm tựa. Thấy mình sắp có nguy cơ ôm hôn mặt sàn, cậu định giơ tay chống để tránh bị ngã quá xấu hổ. Ngay lúc này, bỗng có giọng nói trầm khàn ôn nhu vang lên sau lưng cậu. Cẩn thận, tiếp đó là một cánh tay rắn chắc vòng lấy eo cậu từ phía sau, xoay người cậu lại rồi ôm chặt vào trong lồng ngực rắn chắc của người đó. Cậu hoảng hốt nhìn khuôn mặt nam nhân anh Tuấn gần sát trước mặt mình, hơi thở ấm áp của hai người va chạm vào nhau tạo ra bầu không khí kỳ lạ, ánh mắt của nam nhân nhìn cậu lóe ra những quang mang ấm áp bất thường, không bén nhọn, nguy hiểm như trong bức ảnh mà cậu đã thấy ở tập tài liệu. Hơn hết người này lại còn là người có thể coi là nhỏ xinh, nhất trong cả đám nam nữ biêu hãn, thô tráng của đội đối thủ sắp tới. Dù vóc người của nam nhân được tính là ngang ngửa với cậu, và cũng là người mà bọn cậu hiện đang dè chừng nhất. Đúng vậy, không ai khác chính là đội trưởng của đội đối thủ Epsilon. Chấm chấm, Pheromone, trong thể loại ABO thì đây chính là tin tức tố trong truyền thuyết đó mọi người. Giải thích khoa học thì đây là tín hiệu hóa học sinh ra từ trong cơ thể và gây tác động đến các cá thể khác trong cùng một loài. Chất này phổ biến nhất ở côn trùng, nó có tác dụng thu hút, bạn, khác giới lẫn cùng giới, và quyết định cho cách thức phân chia bầy đàn trong xã hội của côn trùng. Như vậy, pheromone chính là mùi hương để phân biệt ca nhi và hùng nam ngoài ấn ký, nữ nhân thì cấu tạo đã khác biệt quá rõ rồi nên ta không lắp cái này cho họ. Cách chương.